Đại đường đệ nhất hùng hài tử, tác giả, Kim Nhật Ngã Đăng Lâm Thiên Bảng 1, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107, chương 107, Lý Mục muốn phong vương. Ha ha ha, lão chiếm, ta rất hài lòng, làm tốt lắm, về sau ngươi chính là chính chúng ta người. Đêm đó, Lý Mục ngay trước một đám tiểu hoàng tử cùng tiểu công chúa trước mặt, hùng hăng khen lấy Chiêm Công Công. Trước đó tại ngự thư phòng, Lý Thế Dân cuối cùng cũng là đồng ý xuống tới. Tuy nói hắn không biết mình cái này hỗn chướng nhi tử là dùng biện pháp gì đem Chiêm Công Công câu dẫn đi qua, nhưng đã Chiêm Công Công muốn đi theo Lý Mục, vậy liền cùng đi. Bởi vì bất kể nói thế nào, Chiêm Công Công đúng là già, theo chính mình nhiều năm như vậy, xác thực có thể về hưu. Bây giờ cùng Lý Mục, hắn tinh thần cũng khá, cũng là một chuyện tốt. Chủ yếu, Lý Thế Dân cũng là tức không nhịn nổi. Cái này thật tốt, chính mình tâm phúc bị Lý Mục cái này tiểu hỗn trưởng cho đào đi. Cảm giác này là thật khó chịu được không? Chịu không được. Ha ha ha, lão chiếm chúng ta chính là mình người. Lão chiếm, đi theo chúng ta lăn lộn, có thịt ăn. Thất ca, chúng ta giấy có thể tạo xong chưa? Tồn kho giấy đều nhanh sử dụng hết. Một đám các tiểu thí hài cũng là hưng phấn không được. Lôi kéo Chiêm Công Công cũng là hung hăng khen. Cái này khiến Chiêm Công Công vẫn cho là mình tiến vào cái nào đỉnh núi ổ thổ phì. Nhưng là một cái tin tức xấu cũng là truyền tới. Cái kia chính là tồn kho giấy phải dùng xong. Trước đó từ hoàng cung trong khố phòng dọn tới mấy chục vạn phần giấy báo. Đi qua hiện tại nhiều như vậy thiên tiêu hao, cũng sắp sử dụng hết. Lý Mục sờ lên cái cằm, trong lòng suy tư một phen. Giờ phút này cũng là thản nhiên nói, chúng ta giấy ngày kia liền có thể làm xong. Bây giờ còn có bao nhiêu tồn kho giấy? Ếch, còn có 7-8 vạn chương đi, không đúng, 553, là hơn 78,000 chương. Ta đếm, ta cũng không tin, nhiều giấy như vậy làm sao có thể đếm ra. Hừ, ta mặc kệ, dù sao còn có hơn 78,000 chương. Tiểu hoàng tử cùng tiểu công chúa nhóm xác thực thổi lên ra châu. Một cái không tin, một cái nhất định phải thổi. Đều nhanh muốn ầm ĩ lên. Cũng là nhượng Lý Mục một trận bất đắc dĩ. Được rồi được rồi, vậy ngày mai liền đem những này giấy toàn bộ cho in ấn phát ra ngoài. Qua tầm vài ngày mình liền có mới giấy dùng. Lý Mục khoát khoát tay, ngăn trở bọn này tiểu hài tử tiếp tục cãi nhau. Cũng là lớn tiếng nói, Lý Mục tại cái này bầy tiểu hài tử bên trong cũng là hài tử vương a. Hắn mới mở miệng, tất cả mọi người không ầm ĩ, mỗi một cái đều là hưng phấn đốt lên cái đầu nhỏ. Thất ca chúng ta biết. Đúng, đi theo thất ca lăn lộn có thịt ăn. Hì hì ha ha, bất quá thất ca in báo có chút nhàm chán. Còn có cái gì có thể kiếm lời chuyện tiền bạc sao? Đúng a, đúng a, giấy báo thật nhàm chán á. Đâu, hiện tại mỗi ngày liền nhìn những chữ kia, cảm giác tốt không có ý nghĩa. Tiểu hài tử nhiệt tình cũng là 3 phút nhiệt độ. Bọn họ muốn kiếm tiền, cảm thấy giấy báo chơi vui liền chơi, nhưng đã đến hiện tại liền đối giấy báo không có hứng thú quá lớn. Chơi chán a, a sự tình đều làm, cái kia còn có cái gì chơi vui? Lý Mục nghe được bọn hắn mà nói, cũng là nhẹ gật đầu. Xác thực không có tâm bệnh a. Tờ báo này lập tức liền tiến vào quỹ đạo chính, ngày sau liền không có ý gì, đến lúc đó cũng liền buồn nôn một đợt Lý Thế Dân. Buồn nôn xong cũng phải làm sự tình khác, chẳng hiện tại trước hết nghĩ muốn vẫn có chuyện gì qua chọc tức một chút Lý Thế Dân, nhưng bây giờ vẫn là trước tiên đem bọn này tiểu hài tử cho thu xếp tốt lại nói. Cái này đương nhiên là có. Ngày mai chúng ta liền muốn tạo giấy. Tạo giấy chơi cũng vui. Ngày mai tới nhớ kỹ đem sở hữu tiểu thái giám tiểu cung nữ nhóm toàn bộ gọi qua. có thể kêu thị vệ cũng đều cho kêu lên. Hiện tại đi về trước đi. Tốt, chúng ta sẽ, tựa như đâu, vui vẻ, ngày mai liền có thể tạo giấy. Ha ha ha ha, phát tài sao, các tiểu thí hài cũng là tốt như vậy, từng cái cũng là hấp tấp trở về. Chỉ để lại Lý Mục một người còn có Chiêm Công Công lẳng lặng đợi tại trong tầm cung. Chỉ bất quá hai người đều không có mở miệng nói chuyện. Duy chỉ yên tĩnh, ước chừng qua thời gian một chén trà công phu, Lý Mục đột nhiên một mặt nghi hoặc nhìn Chiêm Công Công. Mở miệng hỏi, lão Chiêm ngươi còn ở nơi này? Chiêm Công Công, QAQ còn không phải là vì ta Quỳ Hoa Bảo Điển. Ta đều là đã rời đi Lý Thế Dân. Khụ khụ, thất hoàng tử, nhà ta cũng coi là người trong nhà. Vậy cái này Quỳ Hoa Bảo Điển có phải hay không đấy đấy? Chiêm Công Công một mặt nịnh nọt nhìn lấy Lý Mục cũng là liên tục mở miệng nói ra hắn chờ tới bây. Giờ chính là vì cái này Quỳ Hoa Bảo Điển a, mẹ nó, đã sớm tại từ ngự thư phòng về tẩm cung trên đường. Lý Mục đã nói chờ đến tẩm cung liền đem Quỳ Hoa Bảo Điển giao cho Chiêm Công Công. Nhưng là hắn kinh ngạc là chờ tới bây giờ, Lý Mục đều không có một chút muốn cho dáng vẻ. Uy, chính ngươi qua hướng tiểu quế tử muốn a? Có phải hay không ngốc? Đối tiểu quế tử luyện đến tầng thứ mấy? Lý Mục cũng là cười cười. Hợp lấy chính là vì cái này Quỳ Hoa Bảo Điển. Lắc đầu, cũng là mở miệng nói ra. Có ngay, lão nô cái này qua. Tiểu quế tử đến tầng thứ ba, còn không có tu luyện xong. Há, tốc độ kia vẫn được. Đi thôi đi thôi. Lý Mục nhẹ gật đầu, ra hiệu Chiêm Công Công có thể rời đi. Chiêm Công Công tự nhiên là không có một tơ một hào dừng lại. Mẹ nó, đợi ở chỗ này nào có đi tu luyện Quỳ Hoa Bảo Điển trọng yếu a. Chờ đến Chiêm Công Công rời đi, Lý Mục mới sâu kín thở dài một hơi. Ai, vẫn là tuổi còn rất trẻ a. Chuyện gì đều không cách nào vương. Hiện tại mới 7 tuổi. Niên kỷ thực sự quá nhỏ, chuyện gì cũng không làm được. Tướng chơi tướng chọc cười, cũng đều là trong hoàng cung. Ở lâu, thật giống như là một cái ngục giam. Không hiểu rõ đám người kia ngây ngốc làm sao lại nghĩ đến làm hoàng đế. Đợi tại hoàng cung, nơi này là thật nhàm chán a. Nếu không nhượng phụ hoàng cho ta phong vương được, để cho ta xuất cung ở. Cái này muốn làm gì liền làm gì. Lý Mục đột nhiên sờ lên cái cằm, gật cái đầu nhỏ lẩm bẩm nói. Cái này hoàng cung ở lâu là không có một chút ý tứ a. Nhưng là bên ngoài thế giới liền hoàn toàn khác nhau. Thanh lâu, quán rượu, dòng sông, du thuyền, đạp thanh cái gì đều tốt bao nhiêu chơi a. Nghĩ tới đây, Lý Mục lại là trùng điệp gật đầu. Chờ giấy báo xong, ta liền dùng in ấn thuật cùng phương pháp làm giấy đi cùng phụ hoàng yêu cầu xuất cung. Đúng, không sai, Lý Mục dự định xuất cung chơi. Trong hoàng cung nhìn tới nhìn lui đều là đám người này. Tối đa cũng liền tảo triều thời điểm nhiều mấy cái đại thần. Thật quái nhàm chán, bất quá bây giờ vẫn là nhanh lên đem phương pháp làm giấy chuẩn bị cho tốt tốt. Kết quả là Lý Mục chính là đi tới trong sân, dùng trúc tử tạo giấy đại khái quá trình, cũng là đem trúc tử phơi một chút, sau đó ném đến đá vôi trong nước hung hăng ngâm, phao không sai biệt lắm toàn bộ mềm nhũn hỏng, sau đó lấy ra đến dùng thạch ma máy cán a, ép thành bột nhão, lại đem bột nhão chống nước bên trong, dùng màn trúc lâu lầu một, sau cùng làm ra cũng là từng chương giấy. Đằng sau liền nướng một sấy một chút làm liền tốt. Nghe đơn giản, nhưng là bên trong trình tự làm việc là muốn có rất nhiều. Mà lại tốn hao thời gian rất dài. Cần một năm nửa năm. Lý Mục có thể trèo lên không lâu như vậy. Vậy làm sao bây giờ đâu? Mẹ nó, bì thần hệ thống là đùa giỡn à. Tùy tiện đổi lấy điểm tăng thêm tốc độ đồ vật. Đem trúc tử làm mục liền tốt. Nơi này lớn nhất tốn thời gian cũng là đem trúc tử phao nát. cho nên Lý Mục dùng bì thần hệ thống đem những cái này ngâm mình ở thạch hôi trong nước trúc tử. Toàn bộ tăng nhanh tốc độ bắt đầu mục nát, làm chừng nửa canh giờ, Lý Mục cũng là toàn bộ đều làm tốt rồi. Vỗ vỗ cái mông, thoải mái nhàn nhã nói, giải quyết kết thúc công việc. 2 ngày nữa liền có thể xuất cung khai phủ đông. Nhưng là ở thời điểm này, mặt khác một chỗ trên núi cao, có một chỗ rộng rãi chùa miếu. Chùa miếu tấm biển viết 3 chữ to Hoa Nghiêm Chùa. Hoa Nghiêm Chùa có cái lão hòa thượng gọi Đỗ Thuận Pháp Sư. Chính là tòa này chùa miếu trụ trì phương trưởng. Giờ phút này hắn trắng đêm khó ngủ, nhìn lấy đầy trời tinh không cũng là lẩm bẩm nói. Gần đây Phật môn thế yếu, thiên tử ca ngợi môn lão tử hậu nhân, đạo môn ngày càng lớn mạnh, lại như vậy xuống dưới, chắc chắn ảnh hưởng Phật môn, là nên mở lại Phật Pháp, nhượng Phật quang phổ chiếu đại đường. Lý Mục muốn ra cung, Phật môn cũng muốn xuất sơn Phật quang phổ chiếu. Hai cái này có liên quan gì à? Mời xem, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.